Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 97, thịt kho tàu chân giò lợn. Núi Võ Đang, cửa bị nhẹ nhàng sao động hai lần, nhưng ngoài cửa người lại rất nhanh ngừng lại. Hắn giống như có lẽ đã quen thuộc trong môn người thói quen. Cho nên, xoay người đem gỗ khay đặt ở cánh cửa bên ngoài. Khay là trong núi cổ tùng gỗ chế, có chút thô ráp. Nhưng cũng có thể phân biệt vòng tuổi trùng điệp. Một vòng sinh sôi ra. Trầm mặc địa tế điện lấy qua lại. Mặc dù lúc này còn rõ ràng. Nhưng có lẽ sau đó không lâu vậy hội mục nát. Lại về bụi đất. Lại phục luân hồi. Tiểu đạo đồng trong mắt ủng ục ục truyền. Nâng nâng có chút nghiêng lệch búi tóc. Vỗ vỗ áo xanh đạo phục. Hướng trong khe cửa đụng đi. Sau đó đi đến nói. Tiểu sư tổ. Sớm một chút ăn cơm, đã chậm liền lạnh, trong môn truyền đến một tiếng ung dung đáp lại, lui ra đi, vâng, tiểu đạo đồng vội vàng ứng tiếng, sau đó khe khẽ thở dài, cầm qua tối hôm qua không chút nào động đồ ăn, vội vàng rời đi, nơi đây là Ngọc Hư Cung, cùng Huyền Thiên Cung, kết hợp võ đang cao nhất hai ngọn núi, ở giữa, Huyền Thiên chính là trưởng môn nơi đóng quân. Lúc này thì là Mạnh Ai Vãn chỗ ở. Về phần cái này Ngọc Hư Cung, trước đó một mực trống không. Tuy nói võ đang có thất hiệp, nhưng lại không một người có thể ở lại. Chỉ là lúc này tòa này yên lặng đã lâu cung điện cổ xưa, hiển nhiên nghênh đón tân chủ nhân. Tiểu đạo đồng sau này đi vài bước, cực kỳ mau rời đi cái hình tròn này khoảng không khu vực, mà tới được xuống núi lối ra. Một đạo dốc đứng, có chút rách nát núi đá cầu thang. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn phía sau. Cái kia phong cách cổ xưa hùng vĩ cung điện. Cái kia điện bên trong chỉ có một người. Một cái truyền kỳ. Từ khi hắn bị trưởng môn sư tổ thay thầy thu đồ, trở thành trừ trưởng giáo bên ngoài võ đăng đệ tử đời thứ hai, hắn đã vào ở cái này Ngọc Hư Cung bên trong. Thế nhưng là hắn lại là kỳ quái cực kỳ. Không thu đệ tử, vậy không để ý tới đạo đồng. Một mình ở trong cung, mỗi ngày liền là trầm tư ngồi xuống. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Nếu không phải trưởng môn phái mình cùng Minh Nguyệt mỗi ngày đến cùng hắn đưa cơm, không biết hắn hội không sẽ chết đói. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Phong thè lưỡi, lại quay đầu trở lại. Nhìn xem qua mới nổi lên đầy trời vân hà, đỏ như côi, diễm rực rỡ tại sát cái kia. Ui ui, đột nhiên một bên tảng đá xanh sau chui ra cái môi hồng răng trắng đáng yêu nữ đồng. Như thế búi tóc, như thế thanh sam đạo phục, bên nàng qua nửa người, nhìn một chút Ngọc Hư Cung phương hướng. Nói, cái kia tiểu sư tổ ngày hôm qua lại chưa ăn cơm sao? Ân, thật không biết hắn là thế nào nghĩ. Rõ ràng tuổi tác so Trương sư thúc còn nhỏ, tuy nhiên lại già như vậy khí. Nếu đổi lại là ta, sợ là tại cái kia trống rỗng Ngọc Hư Cung bên trong, một ngày đều dừng lại không được đâu. Thanh Phong đường, Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút Thanh Phong trong tay bưng, đã mát thấu đồ ăn. Hội không hội tiểu sư tổ không thích ăn cái này chút làm. Chúng ta đổi chút đồ ăn. Nàng ra lấy chủ ý, tiểu sư tổ vào võ đang, cùng trưởng môn cùng thế hệ. Với lại niên kỷ lại nhẹ, thậm chí so võ đang thất hiệp bên trong nhất tiểu Trương sư thúc đều nhỏ. Hắn đã vào võ đang, Thanh Phong Minh Nguyệt liền coi hắn là người trong nhà, cho nên gặp hắn cơm nước không vào, cũng là sầu ở trong lòng. Vốn cho là đói chút thời gian, tự nhiên hội ăn cơm. Cái nào hiểu được cái này tiểu sư tổ động một chút lại 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Thật là trở thành thần tiên. Cái kia đổi thứ gì đồ ăn đâu? Thanh Phong hỏi. Hai người sóng vai đi tới, không khỏi bắt đầu thảo luận. Ta cảm thấy thức ăn chay liền rất tốt. Minh Nguyệt biểu thị ra mình cái nhìn. Ngô, người cảm thấy cái gì tốt ăn? Thanh Phong thử thăm dò nói. Có lẽ đường phèn thịt kho tàu chân giò lợn. Nói đến đây cái hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Từ lần trước nhìn đến đại sư thúc Tư Mã ra trong phòng ăn cái này, hắn ngửi thấy mùi vị, quả thực là suy nghĩ một tháng, Thẳng đến một ngày trưởng môn làm hắn đi dưới núi đi làm việc, hắn mới tìm chỗ quán rượu ăn như gió cuốn. Cái kia mập mà không ngán, thơm ngọt nồng đậm chân giò lợn, thật là khiến hắn cả đời khó quên. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, vì cái gì sau khi lớn lên nam nhân sẽ thích nữ nhân? Chẳng lẽ không nên là mỗi ngày ăn chân giò lợn sao? Lúc này bị Minh Nguyệt hỏi, hắn ngược lại là thản nhiên nói ra mình cho rằng tốt nhất đồ ăn. Đồng thời dương dương đắc ý, pháp bảo này vừa ra, bảo đảm quản tiểu sư tổ khẩu vị mở rộng. Thật sao? Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Ngày kế tiếp, vẫn là ánh bình minh đầy trời. Lần này đổi thành Minh Nguyệt, nàng có chút lắp bắp đứng tại Ngọc Hư cung cửa vào cầu thang trước. Dựa vào tảng đá xanh, trần chờ nói, cái này có thể được không? Trên tay nàng đang bưng một bát tản ra nồng đậm mùi thơm thịt kho tàu chân giò lợn. Đây là Thanh Phong tìm đại sư thúc, sau đó phấn chiến một đêm thành quả. Liền có quỷ tài tên đại sư thúc đều biểu thị cái này chân giò lợn hương vị vô cùng bồng. Tiểu sư tổ nhất định sẽ bị chinh phục. Cho nên Thanh Phong vỗ vỗ bộ ngực, đối lên trước mặt cùng mình tuổi tác tương tự tiểu nữ hài nói. Nhất định có thể. A a, Minh Nguyệt chống chống hai gò má, sau đó ngẩng đầu nhìn lấy cái kia thông thiên cầu thang, chậm rãi ngược lên, đá xanh hai bờ, mà thường xuyên có viên hầu hót vang, tại y nguyên tái rồi giữa rừng núi vừa đi vừa về leo trèo. Không sợ hãi chút nào con đường này ngược lên đi tiểu nữ đồng. Trên khay ngoại trừ ngày bình thường thường thấy nhất làm rau xanh xáo, núi nấm canh, cơm bên ngoài, còn để đó một chén lớn đường phèn thịt kho tàu chân giò lợn. Cộng thêm cái ứng quý tiểu hoa quả. Đây là Minh Nguyệt hai ngày trước mới hái xuống. Tiểu nữ đồng môi hồng răng trắng, xinh rất là đáng yêu. Mà một thân phiêu tán hương hỏa hương vị đạo phục thì làm nàng có vẻ hơi da bụi. Chỉ là trong ánh mắt hoạt bát chưa đổi, tính trẻ con chưa mẫn, cho nên càng lộ ra hoạt bát, cùng một chút xíu cất giấu nhí nha nhí nhảnh. Nếu là nhà giàu sang, nàng tuổi tác như vậy tiểu cô nương, bình thường là người khác cùng nàng đoan cơm đưa đồ ăn. Thế nhưng là lúc này ở cái này trên núi võ đang, lại là đổi lại nàng đến. Mặc dù như thế, nàng lúc này hai tay lại đoan cực kỳ ổn, rất cẩn thận, sợ có một chút hát vẫy. Đây cũng không phải là xuất phát từ e ngại, lo lắng bị tiểu sư tổ trừng phạt. Tương phản, đây là xuất phát từ chân chính tôn kính, xuất phát từ chân tâm kỳ vọng cái kia đại ca ca bình thường tiểu sư tổ có thể ăn vài thứ, dù là một ngụm đều được. Nàng nhịn không được hồi tưởng lại trưởng giáo chân nhân thay thầy thu đồ nghi thức bên trên. Tiểu sư tổ bộ dáng đạm mạc, im ắng, từ đầu tới đuôi đều tuần hoàn theo nên hữu lễ dụng cụ. Nên nói lúc nói, không nên nói lúc lại là trầm mặc. Hắn trầm mặc thời điểm rất đặc biệt, giống không cách nào hòa tan băng sơn. Mỗi một câu cảm ơn đều mang cùng người ở giữa nhất cự ly xa, để cho người ta cảm thấy rõ ràng hắn đang ở trước mắt. Tuy nhiên lại làm sao vậy sờ không đụng tới hắn. Như thế hư vô phiêu miếu, như thế kính hoa thủy nguyệt. Về sau, ma đạo xuất cùng đạo phỉ mấy chục vạn đại quân vây công võ đang, mà chính đạo phi nhanh trợ giúp, rằng co cùng sơn khẩu, mắt thấy chém giết không thể tránh né. Võ đang đệ tử mặc dù không e ngại cùng tà ma đánh nhau, nhưng là đối mặt tử vong, đối mặt số lượng cách xa địch nhân, bọn hắn vẫn là rất khẩn trương. Cái kia Hắc Mộc giáo yêu nữ giáo chủ cũng là cực kỳ lợi hại, cùng trưởng giáo chân nhân đúng ba trường, vậy mà không rơi hạ phong. Mà nàng dưới trướng tả hộ pháp, cùng tứ đại pháp vương, bát phương sứ giả, cùng thất hiệp rằng co, vậy là căn bản không rơi hạ phong. Lại thêm nàng mang đến một đám tà ma ngoại đạo, đạo phỉ đại quân, gần như hiện lên ưu thế áp đảo, mà võ đăng cũng là gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Thậm chí nói khả năng một khi diệt môn, cũng chưa biết chừng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.